Đích thê tại thượng, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Cố Chi Viễn chỉ vào cột sống mắng, Tống Tân Thành đều vẫn không nhúc nhích, chỉ lặp lại, đều là Vãn Sinh sai, Vãn Sinh không nên, thỉnh bá ra bớt giận. Cố Chi Viễn ngẩng đầu thấy Cố Thanh Trúc thở hổn hển đứng ở ngoài cửa, hướng quỳ trên mặt đất Tống Tân Thành trắng liếc mắt một cái, phất tay áo quay người đi. Cố Thanh Trúc đi vào đại sảnh, đi vào Tống Tân Thành bên cạnh, trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, cuối cùng chỉ hỏi ra ba chữ tới. Vì cái gì? Ngày hôm qua bọn họ không phải rõ ràng nói tốt sao? Cố Thanh Trúc ngày hôm qua đi Tống ra tìm Tống Tân Thành thời điểm, cũng đã làm tốt bị hắn từ hôn chuẩn bị, chính là hắn lúc ấy không phải nói như vậy. Hắn nói chỉ cần nàng không hối hận, hắn cũng không hối hận, nhưng bất quá một đêm công phu a, hắn đột nhiên liền thay đổi. Đối mặt Cố Thanh Trúc nghi ngờ, Tống Tân Thành cũng không nhiều ngôn, chỉ dùng thấp nếu ruồi mũi thanh âm xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Thanh Trúc tưởng đem hắn kéo tới, nhưng hắn không nhúc nhích, đem nàng chính mình cấp kéo ngồi ở trên mặt đất. Cố Thanh Trúc muốn cho hắn nhìn thẳng vào chính mình, ngươi đừng cùng ta nói xin lỗi. Ta chỉ muốn biết vì cái gì. Tống Tân Thành từ trên mặt đất đứng lên, vùi đầu đến trước ngực, cũng không trả lời Cố Thanh Trúc nói. Đối Cố Chi Viễn bóng dáng nói, bá gia, ta hôm nay tự mình tới cửa từ hôn. Ngài nếu là tưởng giáo huấn ta, cứ việc động thủ, ta định sẽ không đánh trả. Hôn thư cùng thiếp canh ta đặt lên bàn, là ta thực xin lỗi nhị tiểu thư. Nếu là những cái đó sinh lễ bá gia không chê nói, tiện lợi làm là ta bồi tội lễ hảo. Cố Chi Viễn đột nhiên quay đầu lại giận mắng, ai hiếm lạ ngươi đồ bỏ bồi tội lễ, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Nhưng là từ nay về sau, ta Cố gia liền cùng ngươi Tống gia đoạn tuyệt lui tới. Cố Chi Viễn nói làm Tống Tân Thành lại lần nữa cung eo xin lỗi, xoay người liền phải đi. Bị Cố Thanh Trúc ngăn đón truy vấn, ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt, ngươi như thế nào một đêm liền thay đổi đâu? Có phải hay không có cái gì khổ chung? Ngươi nói cho ta a. Tống Tân Thành không nói lời nào, biểu tình cô đơn, đối Cố Thanh Trúc chắp tay, vái chào, rốt cuộc, tất cả đều là ta sai, nhị tiểu thư cứ việc trách ta đó là... Nói xong lúc sau, liền từ Cố Thanh Trúc bên cạnh trải qua. Cố Thanh Trúc ở hắn phía sau hô to, ngươi trở về, Tống Tân Thành. Chính là nàng kêu đến càng nhanh, Tống Tân Thành đi liền càng nhanh, chôn đầu, phảng phất phía sau có ác quỷ truy hắn giống nhau. Cố Thanh Trúc muốn đuổi theo đi lên, bị Cố Chi Viễn quát bảo ngưng lại. Hắn đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn truy hắn làm chi? Ngươi tới nột, đêm này nói không giữ lời, khinh người quá đáng hỗn chướng đồ vật cho ta đánh ra đi. Từ nay về sau, ta Cố gia trên cửa lại không được hắn tiến vào một bước. Còn có ngươi, Cố Chi Viễn mắng xong Tống Tân Thành, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Cố Thanh Trúc. Ngươi vì như vậy cái hỗn chướng, liền rụt rè đều từ bỏ sao? Ngươi còn tới cửa đi tìm hắn, loại người này cũng xứng ngươi tới cửa đi tìm? Cố Thanh Trúc trong lòng phẫn nộ, không nghĩ cùng Cố Chi Viễn phân biệt. Ngô Ma Ma tiến vào đỡ nàng, sợ nàng chịu không nổi đả kích mà té xỉu. Cố Thanh Trúc biểu hiện nhưng thật ra không có Ngô Ma Ma trong dự đoán như vậy khó chịu. Bị người từ hôn, nàng cũng không cảm thấy bi thương thống khổ, chỉ là cảm thấy kỳ quái nghi ngờ. Tống Tân Thành ngày hôm qua nói chuyện thời điểm, cũng không như là cố ý trêu chọc nàng. Ngược lại là tình ý chân thành, là thật sự tưởng cùng nàng thành thân sinh hoạt. Nhưng trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, vội vội vàng vàng tới từ hôn, liền sinh lễ đều không cần trở về. Trong đầu trước tiên liền nghĩ tới Kỳ Huyên, Tống Tân Thành từ hôn chuyện này, sẽ cùng Kỳ Huyên có liên hệ sao? Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Tống Tân Thành tới từ hôn, cố nhiên đáng tiếc, nhưng Cố Thanh Trúc trong lòng mạc danh nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng ngày hôm qua chủ động đi tìm Tống Tân Thành mục đích, kỳ thật cũng chính là xem hắn muốn hay không từ hôn. Ở Cố Thanh Trúc xem ra, ngày hôm qua nàng tìm tới môn, nếu là Tống Tân Thành đối nàng nói muốn từ hôn nói, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cố tình Tống Tân Thành phản ứng ra ngoài Cố Thanh Trúc dự kiến. Hắn không nghĩ từ hôn, còn muốn cùng nàng mưa gió cộng thuyền, tiếp tục đi xuống. Cố Thanh Trúc lòng tràn đầy bất an, nhưng cũng nguyện ý ở Tống Tân Thành đồng ý dưới tình huống thử lại một lần. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Tân Thành đổi ý nhanh như vậy. Bất quá một đêm thời gian, sở hữu hứa hẹn liền hóa thủy. Không tính, rốt cuộc sao lại thế này? Là Kỳ Huyên đi uy hiếp hắn. Nhưng Kỳ Huyên rốt cuộc như thế nào uy hiếp hắn? Hắn một người có thể hay không ứng phó lại đây Kỳ Huyên? Các loại vấn đề bối rối Cố Thanh Trúc, làm nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vương Tẩu Tử đem chủ viện phát sinh sự tình nghe xong cái rõ ràng, liền hỏa tốc chạy đến Tây Cầm Viên đi nói cho Tần Thị. Tần Thị cùng Cố Ngọc Giao ở chọn cây châm. Nghe xong Vương Tẩu Tử đáp lời, Cố Ngọc Giao hai mắt đều tỏa sáng. Cái gì? Tống gia tới từ hôn? Ha ha ha ha, lại vẫn có việc này. Quá mất mặt. Ha ha ha, nàng cười ngã vào mềm sụp thượng, nước mắt đều cười ra tới. Tần Thị đảo còn bình tĩnh. Tống gia vì cái gì từ hôn? Có hay không nói, là kia Tống gia công tử tự mình tới. Nói cái gì chính mình có bệnh kín. Nhưng thật ra nhìn chung nhị tiểu thư mặt mũi. Nhưng lời này nói ra đi cũng không ai tin tưởng a, mấy ngày hôm trước mới đính hôn. Khi đó không bệnh kín. Lúc này mới qua mấy ngày a, bệnh kín liền ra tới. Cho nên, khẳng định là đối nhị tiểu thư có cái gì không hài lòng. Nô tỳ còn nghe nói nha. Hôm trước lão phu nhân đi chùa Bạch Mã, nhị tiểu thư cố ý hô Tống công tử cùng đi trước. Nhưng sau lại không biết như thế nào, buổi chiều liền đã trở lại. Tống công tử cùng các nàng cùng đi, lại không cùng nhau trở về. Khẳng định khi đó liền xảy ra chuyện nhi. Vương Tẩu Tử truyền loại này bát quái chuyện này liền rất hăng hái. Nghĩ phu nhân thích nghe người khác sai nhi, nàng liền sinh động như thật giảng, muốn đền bù khoảng thời gian trước ở phu nhân trước mặt mất đi mặt mũi, muốn cho phu nhân một lần nữa tín nhiệm nàng. Cố Ngọc Giao cười đứng dậy, ngồi thẳng thân mình hỏi, chỉ định chính là như vậy. Cố Thanh Trúc tính tình nhiều dã, nửa điểm không chịu có hại. Kia Tống Tân Thành nhìn tựa như cái đầu gỗ, còn không bị Cố Thanh Trúc cấp khi dễ chết nha. Muốn ta nói, hắn liền không nên tới để cái này thân. Cái này tự làm tự chịu đi. Cố Ngọc Giao là thật cao hứng. Tuy nói Cố Thanh Trúc xứng cấp Tống Tân Thành, tương lai địa vị cũng sẽ không lướt qua nàng đi. Nhưng rốt cuộc bọn họ đều là thương hộ. Thương hộ trong tay đều có tiền. Hai cái có tiền người thấu cùng nhau. Cố Thanh Trúc tuy thân phận so ra kém nàng, nhưng nhật tử như cũ tiêu sái dễ chịu. Hiện giờ Tống Tân Thành tới từ hôn, mặc kệ là ai nguyên nhân, tại ngoại giới xem ra, Cố Thanh Trúc chính là cái bị từ hôn nữ nhân, càng thêm không có ai nguyện ý cưới nàng. Tốt nhất làm cả đời gái lỡ thì, đi đến nơi nào đều bị người ghét bỏ. Tần Thị tâm tư tế, tổng cảm thấy Tống gia từ hôn có ẩn tình. Trong mắt xoay chuyển, liền đối với Vương Tẩu Tử phân phó nói, người đi Vinh An Hầu phủ đi một chuyến. Liền nói ta thỉnh cô nãi nãi trở về ngồi ngồi. Vương Tẩu Tử theo tiếng đi. Cố Ngọc Giao đối Tần Thị hỏi, nương, ngài lúc này thỉnh cô mẫu tới trong phủ làm cái gì nha? Ta bộ dáng này nếu bị người nhìn ra cái gì tới, nhưng làm sao bây giờ nha? Tần Thị trấn an, chấm, người lúc này mới bao lâu? Nhìn không ra tới, chính mình động tác chú ý chút đó là... Ta hoài nghi Tống gia từ hôn có khác ẩn tình. Người cô mẫu là Tống gia người, biết đến tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều một ít. Kêu nàng tới hỏi một câu. Cố Thanh học ở học đường nghe nói Tống gia chuyện này, liền thư đều không niệm, trực tiếp sấm về nhà tới. Tới rồi Quỳnh Hoa Viện đối Cố Thanh Trúc câu đầu tiên lời nói chính là, tỷ, ta đi giúp ngươi phế đi cái kia rùa đen vương bát đản. Hắn thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Tiểu Lục, cho ta đi lấy gậy gộc. Không đúng, đem ta trên tường kia thanh kiếm lấy tới. Ta hiện tại liền đi Tống gia tìm hắn đi. Cố Thanh Học mấy ngày này vội vàng 3 tháng đế thư viện kỳ thi mùa xuân. Mỗi ngày ở đọc sách, liền Cố Thanh Trúc đính hôn kia một ngày ở nhà đợi. Mặt khác thời điểm tất cả tại trong thư viện. Vốn dĩ hắn đối cái kia mập mạp tương lai tỷ phu còn rất có hảo cảm. Cảm thấy hắn là cái có đảm đương hán tử. Không nghe bên ngoài những cái đó đối tỷ tỷ bất lợi lời đồn đãi. Khăng khăng muốn cưới tỷ tỷ làm vợ. Giống nhau nam nhân làm không được chuyện này. Hắn làm được, cho nên Cố Thanh Học còn tính vừa lòng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày a, hắn liền rụt rè. Không nói hai lời, trực tiếp tới cửa đem thân cấp lui. Liền tính hắn nói là chính mình vấn đề. Chính mình có bệnh kín. Nhưng lời này nói ra đi, chân chính tin tưởng lại có mấy cái. Quay đầu lại đồn đãi vớ vẩn không phải là hướng tỷ tỷ trên người tiếp đón sao? Cố Thanh Học quá khí. Hiện tại hận không thể dùng hắn trên tường kia thanh kiếm. Đem Tống Tân Thành kia phì du bụng cấp hoa khai. Nhìn xem bên trong tâm can có phải hay không hắc. Cố Thanh Trúc uống ở hắn. Đứng lại, ngươi phế đi ai đi. Chuyện này không ngươi ra tay chỗ ngồi. Cho ta hồi thư viện đi. Cố Thanh Học không hiểu. Tỷ, hắn đều khi dễ đến ta trên đầu tới. Ta còn muốn nhẫn sao? Ngươi đừng sợ. Xảy ra chuyện nhi có ta ở đây đâu. Hắn dám không cần ngươi. Ta liền dám phế đi hắn. Nói xong, Cố Thanh Học muốn đi. Bị Cố Thanh Trúc nhéo ma gân an vị tới rồi ghế trên. Ai ra, đau đau đau, buông tay, buông tay. Cố Thanh Học mày nhăn ở bên nhau. Cùng Cố Thanh Trúc xin tha. Cố Thanh Trúc buông ra hắn. Thở dài nói, liền ngươi này bản lĩnh. Còn muốn phế đi nhân ra. Cố Thanh Học xoa cánh tay. Ý chí chiến đấu cấp áp xuống tới một ít. Lẩm bẩm nói. Ta này còn không đều là vì ngươi sao. Thế ngươi ủy khuất. Cố Thanh Trúc sớm đã khôi phục bình tĩnh. Ai nói cho ngươi ta ủy khuất. Tống công tử tới từ hôn. Chỉ có thể thuyết minh ta cùng Tống công tử có duyên không phận. Hắn không có làm sai cái gì. Ngươi cũng không cần vì ta đi trêu chọc hắn. Chuyện này. Đến đây kết thúc. Đừng lại nháo ra cái gì chê cười tới. Tỷ, Cố Thanh Học nhìn Cố Thanh Trúc, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi liền một chút không thương tâm a, chúng ta trong thư viện tiểu kha. Hắn tỷ tỷ cũng cho người ta lui quá thân. Hắn cùng chúng ta nói, hắn tỷ tỷ bị từ hôn ngày đó, khóc trời đất tối tam. Buổi tối thiếu chút nữa treo cổ ở trong phòng đâu. Cố Thanh Trúc mắt lé xem hắn. Ngươi là tưởng ta khóc? Vẫn là muốn ta chết. Cố Thanh Học không dám nói. Hai tay một quán. Kia tổng không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Tỷ tỷ của ta. Không thể bằng bạch làm người cấp khi dễ lạc. Vậy người cũng đến trước có bản lĩnh mới được a, không khẩu bạch thoại. Ai sẽ không nói. Có bản lĩnh gây chuyện nhi. Không bản lĩnh bình chuyện này. Đến lúc đó không phải là cho ta thêm phiền toái. Cố Thanh Trúc thừa dịp cơ hội này. Giáo dục Cố Thanh Học, miễn cho tiểu tử này bản lĩnh không học được, trước học xong cậy mạnh đấu tàn nhẫn, tương lai gặp phải chuyện này. Cố Thanh Học tuy rằng không phục, rõ ràng là chính mình muốn tới cấp tỷ tỷ hết giận. Không những không đã chịu tỷ tỷ khen ngợi, còn cấp tỷ tỷ đương tôn tử dường như gian dậy. Oan không oan, Cố Thanh Trúc giáo huấn chính hăng say. Bên ngoài truyền đến hồng cư thanh âm. Tiểu thư. Cô nãi nãi cùng biểu tiểu thư vừa mới tới. Ở Tây Cầm Viên, phu nhân làm vương tẩu tử lại đây truyền lời. Nói cô nãi nãi thỉnh ngài qua đi gặp một lần. Tác giả có lời muốn nói. Hôn cấp lui. À ta hôm nay không xem tivi, đi ngủ sớm một chút. Hy vọng ngày mai có thể đúng giờ thay đổi. Đại gia ngủ ngon. Cách chương.